sư tôn của ta siêu vô địch, chương 164, người hiểm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện ý tốn hơn 100 vạn tìm muội tử uống rượu, kết quả lại tính sổ thời điểm giả say, thật sự là người chơi già dặn kinh nghiệm không có cách nào, Thẩm Thiên Thu chỉ có thể trả tiền. Kỳ thật cũng không nhiều, mới mấy ngàn lượng mà thôi. Để hắn sụp đổ chính là, bên này chân trước vừa tính qua nợ, Lưu Vân Tử chân sau liền tỉnh che chắn nói. Ta, có phải là uống nhiều hay không rồi? Ai, Thẩm Thiên Thu thở dài một hơi nói. Đi thôi, đi một chút, Lưu Vân Tử nói, ngày mai lại đến, còn đến, Thẩm Thiên Thu mắt trợn trắng nói. Ta cũng không có nhàm chán như vậy, muốn tới chính ngươi tới đi. Lão đệ, Lưu Vân Tử chân thành nói. Ngươi biết ta vừa rồi tại sao muốn cạnh tranh sao, thậm chí không tiếc tốn hao 1 triệu. Vì ta, chấm, không sai, chính là ngươi. Hoa 1 triệu xin mời muội tử đến bồi chính mình uống rượu, đổi lại người khác Thẩm Thiên Thu có thể sẽ cảm động, nhưng một người đến tính sổ sách thời điểm liền say, hoàn toàn không đáng tin cậy. A, ta chỉ là tới nghe từ khúc, đối với mặt khác không có cái gì hứng thú. Có cái mỹ nữ bồi tiếp nghe hát há không tốt hơn. Lão ca này cử chỉ điên rồ. Hai người xuống lầu, đột nhiên truyền đến. Oanh, nổ vang, lầu 2 nhã gian băng liệt Tiêu Vô Ảnh trùng điệp ngã xuống đất, quanh thân có liêu quang quanh quẩn, nhưng vẫn bị tạc huyết nhục mơ hồ, người cũng đã hôn mê. May mắn thế nào, liền rơi vào Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử dưới chân. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút mộng bỉ. Uống cái rượu mà thôi, như thế kích thích, ta, bồi tiểu các cô nương nhìn thấy máu thịt be bét Tiêu Vô Ảnh, lập tức thất kinh hét dầm lên. Về phần uống rượu làm vui khách nhân, trước tiên nghĩ thì là... Xảy ra chuyện lớn, oanh, lúc này, một đạo hắc ảnh xông tới, hiển nhiên chính là giấu ở chỗ tối Tiêu gia cường giả, hắn trước rơi vào Tiêu Vô Ảnh trước người, xác định có chí bảo hộ thể, vẻn vẹn hôn mê, phẫn nộ bay về phía lầu 2 nhã gian, nhưng bên trong đã bị nổ hoàn toàn thay đổi, hung thủ đã sớm chạy. Lão đệ, tình huống như thế nào? Lưu Vân Tử nói, Thẩm Thiên Thu đại khái đoán ra cái này Tiêu gia công tử ca hẳn là bị đánh lén. Uống cái hoa tửu, không đến mức đi. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, chúng ta trở về. Đi, hai người đang muốn đi ra Túy Hiên lâu, bay về phía lầu 2 Tiêu gia cường giả trầm giọng quát. Dừng lại, đang nói chúng ta, chấm, Lưu Vân Tử ngừng chân, một mặt không vui nói. Không tệ, vì cái gì, công tử nhà ta gặp đánh lén bị thương hôn mê, không có điều tra rõ ràng trước Túy Hiên lâu bất luận kẻ nào không được rời đi. Lão giả thái độ không chỉ có cường ngạnh, thậm chí phóng thích cường đại khí chàng, trực tiếp đem chọn tòa lâu đều phong tỏa. Đừng nói người, con ruồi cũng bay không đi ra. Tới chơi vui khách nhân vạn phần hoảng sợ. Loại khí tức kinh khủng này, ép bọn hắn khó mà thở dốc. À, Lưu Vân Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Công tử nhà ngươi thụ thương, hẳn là đi tìm hung thủ, dựa vào cái gì hạn chế lão tử tự do. Lời vừa nói ra, mọi người biểu thị đồng ý, nhưng không ai dám nói ra, dù sao đây là Tiêu gia cường giả A, bởi vì ở đây mỗi người đều có hiểm nghi. Lão giả đang khi nói chuyện rơi vào lầu 1 trước đem Tiêu Vô Ảnh ôm, sau đó bóp nát một khối lệnh bài. Đây là truyền tống lệnh, bóp nát sau có thể cấp tốc thông chi người khác. Cam, Lưu Vân Tử nói, lão tử cùng công tử nhà ngươi vốn không quen biết, tại sao muốn ra hại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu gia cường giả sắc mặt càng khó nhìn lên, gia hỏa này mở miệng một tiếng lão tử thật không có đem Tiêu gia để vào mắt A, cùng nhà ta công tử ác ý đấu giá, ngươi khả nghi nhất. Đánh rắm, Lưu Vân Tử cả giận nói. Lão tử nếu là nhìn khó chịu công tử nhà ngươi, trực tiếp quang minh chính đại đánh hắn, làm gì dùng bẩn thỉu đánh lén con đường đâu. Lời nói này không sai, lấy hắn thực lực ngược Tiêu Vô Ảnh cùng chơi giống như. Nhưng là, Tiêu gia cường giả liền nhận định. Dù sao tại Túy Hiên lâu liền hắn cùng công tử từng bởi vì đấu giá sinh ra mâu thuẫn. Có phải hay không vô tội, Lưu lại tiếp nhận điều tra. Thật có lỗi, Lưu Vân Tử thái độ càng cường ngạnh hơn nói. Lão tử thời gian đang gấp không rảnh ở chỗ này lấy. Tính tình rất cưỡng đâu, kỳ thật nếu như đối phương ôn tồn nói chuyện, Lưu lại chứng minh chính mình trong sạch không quan trọng, nhưng mấu chốt loại kia kiêu căng ương ngạnh thái độ thực sự để cho người ta khó chịu. Người đi không được, Tiêu gia cường giả nhìn về phía Túy Hiên lâu tất cả mọi người, trầm giọng nói. Sự tình tại không có điều tra rõ ràng trước, ai như tự thiện rời đi Túy Hiên lâu tự gánh lấy hậu quả. Uy áp phóng thích mang theo sát ý, Lưu Vân Tử lập tức không nhận, đang muốn vốt tay áo cùng hắn hào hào nói một chút, lại bị Thẩm Thiên Thu khuyên ngăn, nói. Nếu bị hoài nghi, vậy liền tự chứng trong sạch chứ sao? Lão đệ, đây không phải trong sạch không trong trắng sự tình, đây là nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp. Tại sao lại kéo tới nam nhân tôn nghiêm đi lên, lão gia hỏa, Lưu Vân Tử chỉ hướng Tiêu gia cường giả, phẫn nộ nói. đi ra đơn đấu. Đám người khóe miệng co giật, người này lại muốn cùng Tiêu gia cường giả đơn đấu. Đầu không có vấn đề à, võ giả ở giữa nếu có thù oán gì, có cái gì mâu thuẫn, đơn đấu thường thường liền có thể giải quyết, nhưng là đơn đấu Tiêu gia cường giả, liền mang ý nghĩa muốn đơn đấu Tiêu gia. Thua, vấn đề không lớn, thắng, Tiêu gia tại Huyền La giới quyền thế ngập trời, không sợ về sau bị ác ý nhằm vào, đồ đần mới dám thắng. Đơn đấu, Tiêu gia cường giả cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng. Lưu Vân Tử nghe vậy, lập tức xù lông, đang muốn đem tự thân tu vi triệt để bộc phát, vội vàng bị Thẩm Thiên Thu ấn xuống, cười nói. Ta bằng hữu này uống nhiều quá, các hạ nếu hoài nghi chúng ta, vậy chúng ta liền đợi đến điều tra để chứng minh trong sạch đi. Bất quá, dừng một chút, nói bổ sung. Tại Nhã Gian cùng Tiêu công tử tiếp xúc cũng chỉ có Tố Nhi cô nương một người. Lưu Vân Tử thản nhiên nói. Không cần ngươi nhắc nhở, lão phu tự sẽ điều tra. Nói đi tiến về Túy Hiên lâu nội viện, lão đệ, Lưu Vân Tử cưỡng chế hỏa khí, khó hiểu nói, bị hoài nghi thành hung thủ, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không phù hợp tính cách của ngươi a, hắn tính tình đủ vọt lên, nhưng cùng đã từng Thẩm Thiên Thu so ra, cái kia thật chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ, nhất là nhớ kỹ, hai người năm đó xuất ngoại du ngoạn, gặp được cái đùa giỡn muội tử hoàn khố, kém chút đem toàn cả gia tộc san thành bình địa. Lão ca có chỗ không biết, Thẩm Thiên Thu truyền âm nói. Cái này Huyền La giới chia làm chính tà hai phái, Tiêu gia làm chính phái dê đầu đàn một trong, dòng chính bị tạc thương, hẳn là có dự mưu. Ồ, Lưu Vân Tử con mắt lóe sáng đứng lên, nguyên lai, vị diện này cũng không bình tĩnh a, lão đệ lựa chọn lưu lại, hẳn là dự định xem náo nhiệt. Ai khả nghi nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Vân Tử xem kỹ lấy người ở chỗ này, khẳng định là Tố Nhi cô nương, Thẩm Thiên Thu nói, dù sao chỉ có nàng cùng Tiêu gia công tử tiếp xúc. Ầm ầm, rầm rầm rầm, đột nhiên Túy Hiên lâu nội viện truyền đến đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau, toàn bộ kiến trúc đột nhiên tiếp nhận tầng tầng khí lãng bắt đầu run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Đánh nhau, Lưu Vân Tử vội vàng tiến lên, Thẩm Thiên Thu thì trước vô thanh vô tức phóng thích năng lượng ổn định kiến trúc, sau đó bước nhanh theo vào chờ đi vào nội viện xem xét, liền gặp Tiêu gia cường giả đang cùng Tố Nhi cô. Anh em đánh quên cả trời đất, ta đi, Lưu Vân Tử dụi dụi con mắt cả kinh nói. Nàng là nam, phốc, Thẩm Thiên Thu cười ra tiếng. Nguyên lai cái này Tố Nhi cô nương là giả gái a, Tiêu gia công tử tốn hơn 2 triệu để hắn tiếp khách, vậy thì thật là. Đến tiền như nhanh, thiếu nham cùng tinh tuyền cũng có thể. Cách chương.